của ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều, chọn bông hoa sắc này giữ bay cho riêng mình anh thôi. Đời yêu thương có đơn phương với anh không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồi âm sau bao lâu cũng không sao. Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời, muốn theo em đi đến chân trời. Có nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em, biết nơi nào ta sẽ gặp nào.